Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 80, Lý Uyên hành động. Góc truyện audio.com. Ngay khi đám người Đình Tấn rời đi khỏi En Thành, Lý Uyên nhanh chân trở lại cửa hàng để bắt đầu thao tác. Đầu tiên, nàng đình chỉ kinh doanh cửa hàng Trading Ho, kiểm tra tài sản còn lại trong cửa hàng. Hơn 200 món đồ trắng và gần 50 món đồ xanh, trong đó đã bao gồm những món hôm qua Đình Tấn đã mang về. Khi Lý Uyên tính toán ra những con số này, trái tim nhỏ bé của nàng đập nhanh lên gấp đôi có thừa. Đây chính là một trong những sản phẩm rất hút hàng mà mọi người chơi đều hướng tới. Thương nhân cũng là như vậy, có sản phẩm mới có được tiếng tăm và khách hàng. Tiếp tục kiểm tra làm cho Lý Uyên không khỏi chết lặng đi. Trong quỹ lưu động của cửa hàng có gần 400 đồng tiền vàng. Tính cả tiền vốn và lãi suất trong thời gian gần đây, nếu quy đổi ra tiền ở hiện thực thì chính là hơn 2 triệu. Phải biết hiện tại tỷ lệ quy đổi tiền tệ trong game vẫn còn ở mức 0.5, một tiền đồng, với một cửa hàng rách nát không được quan tâm, bị để mặc cho tự sinh tự diệt mà đã kiếm ra bao nhiêu đây tiền. Nàng không biết phải nói thế nào nữa. Về phần thu mua tài liệu và dụng cụ dùng cho chức nghiệp phụ thì có vô số. Nguyên nhân cũng chính là mọi người trong thời gian gần đây đều có chú ý được rằng, có nguyên liệu mà không có chức nghiệp phụ cũng là vô dụng. Nên trữ lại cũng không làm được gì, chi bằng bán đi hết. Cho nên trong kho hiện tại đa số nguyên liệu đã chiếm lấy hơn phân nửa không gian của kho. Lý Uyên đôi mắt lóe lên một tia kích động, bởi vì nàng và cả nhóm đều đã học xong chức nghiệp phụ. Chỉ cần bỏ chút ít thời gian ra mua công thức thì đống tài liệu và dụng cụ này lập tức sẽ trở thành tiền tươi. Ngồi một chút bình tĩnh lại tâm tình, Lý Uyên tính toán một chút. Sau đó nàng lập tức thu lấy hết tiền vàng trong cửa hàng rồi đi đến tòa thị chính đăng ký mua đất. Mua nhà, 30 phút sau keng. Chúc mừng, ngài vừa mua nhà thành công. Ngài hiện đang sở hữu một căn nhà. Keng, chúc mừng, ngài là người thứ hai sở hữu nhà riêng. Hệ thống thưởng cho người hậu X2. Keng, chúc mừng, ngài vừa mua nhà thành công. Ngài hiện đang sở hữu hai căn nhà. Keng, chúc mừng, ngài là người thứ ba sở hữu nhà riêng. Hệ thống thưởng cho người hậu X1. Liên tục hai lần hệ thống thông báo vang lên bên tai Lý Uyên làm nàng trong lòng vui sướng. Càng trở nên nôn nóng hơn. Không chần chờ chút nào, Lý Uyên lúc này nhanh chóng trở lại Trading Ho. Nhà mà nàng mua chính là hai căn bên cạnh Trading Ho. Nằm trên con đường đi xuống phía nam En Thành. Trong đó một căn ba lầu Lý Uyên dự định sẽ mở một cửa hàng quán ăn và một căn cao ốc lớn tựa như trung tâm nghề nghiệp với 8 lầu. Nàng dự định làm khách sạn, giá tiền tiêu tốn cho hai căn nhà hết gần 190 đồng tiền vàng. Giá tiền này đội lên chủ yếu do số lượng người chơi tăng lên. Đồng thời đẳng cấp cũng tăng theo làm cho giá đất đai càng tăng lên. Với số tiền Lý Uyên vừa bỏ ra cũng đã tiêu tốn hơn 1 triệu. Rồi chứ không ít, chưa dừng lại tại đó. Khi Lý Uyên trở về căn nhà ba lầu thì lập tức phải dùng tiền nữa. Căn nhà này ở sát bên cạnh Trading Ho, bề ngoài hai căn nhà cũng không khác gì nhau. Nội thất chưa được trang trí nên có chút trống trải. Căn nhà được chắn bằng những miếng gỗ xếp nối sát cạnh nhau. Nhìn rất đơn sơ. Khi Lý Uyên bước vào bên trong thì đã có hai tên người hầu, một nam một nữ đều khoảng 20 tuổi đang đứng chờ sẵn. Trước kia, với Trading Ho, Đình Tấn là lựa chọn trang trí theo kiểu đơn sơ không tốn tiền. Toàn bộ đều là dùng đồ dùng miễn phí, đa số bằng cây và gỗ thô. Thế nhưng Lý Uyên thì khác, nàng vừa bắt đầu lựa chọn trang trí nội thất đồ dùng đều là lựa chọn những món có giá đắt nhất rồi tìm dần xuống rẻ nhất. Không quá 30 phút sau, căn nhà 3 tầng này liền đổi mới từ trong ra ngoài. Bên ngoài biển hiệu treo ngang với trần nhà đại sảnh, sáng lên đèn vàng sang trọng với nội dung đệ nhất quán làm hấp dẫn ánh mắt. Khơi dậy lòng tò mò của người chơi đi ngang qua, phía bên trong 3 bức tường cùng với trần nhà, từ một màu trắng đơn giản được sơn lại thành màu vàng kim. phối hợp với ánh đèn vàng phía trên trần nhà làm cho cả đại sảnh bên dưới trở nên ấm áp, sang trọng hơn rất nhiều. Bên dưới sàn nhà được lót bằng sơn epoxy với màu vân gỗ vàng óng. Sàn nhà bóng loáng phản chiếu lấy ánh sáng trên trần nhà làm cho Lý Uyên có cảm giác như đang đi trên sàn được lót bằng vàng. Các bàn ghế đều được nàng chọn dùng loại tốt nhất, khung gỗ lót đệm da, ngồi lên rất êm và thoải mái. Mặt bàn vuông vức cũng được trải lên một tấm khăn trắng tinh. Xung quanh bốn phía đều có để sẵn bốn bộ chén dĩa, dao nĩa đũa và một bình hoa tươi. Cầu thang cũng được Lý Uyên sắp xếp lại ở cuối căn phòng. Phía trên tầng 1 và tầng 2 đều được trang trí giống như đại sảnh. Nhưng đến tầng thứ 3 thì lại khác, tầng 3 được nàng chọn dùng theo kiểu không gian phòng riêng. Khi lên lầu sẽ thấy một chiếc phòng duy nhất, mở cửa sẽ tiến ngay vào một phòng riêng. Có 5 không gian phòng làm người dùng có thể tự nhiên nói chuyện quan trọng không sợ bị người khác nghe lén. Trong phòng được lót thảm lông màu trắng rất êm và sạch sẽ, phối hợp với 4 chiếc bàn gỗ được xếp sát vào nhau làm thành 2 hàng. Khách có thể ngồi xếp bằng bên dưới rồi ăn uống, thậm chí là nằm. Lý Uyên phân chia 4 tên người hầu cho cửa hàng này. Sau đó lựa chọn hình thức kinh doanh thì âm thanh hệ thống liền vang lên. Keng, chúc mừng ngài là người thứ 2 khai trương cửa hàng cá nhân. Hệ thống thưởng cho người hầu. 1-3 lần thông báo thế giới xin mời lựa chọn. Lý Uyên không do dự bắt đầu soạn tin nhắn thông báo. Bên này nhóm người Đình Tấn đang cần cù đánh đập những con biến dị heo rừng để làm nhiệm vụ. Chợt âm thanh hệ thống vang lên làm cả nhóm người không khỏi dừng tay lại chăm chú một hồi. Thế giới thông báo, ngày mai 7 giờ sáng, đệ nhất quán tiệm ăn khai trương ở cạnh Trading Hall tại En Thành. Người chơi được giảm giá 50% trong một ngày, tuyển dụng chức nghiệp phụ đầu bếp người chơi. Số lượng có hạn, xin mời nhanh chân tới sớm, ôi đệt giảm 50%. Đêm nay phải nhịn cơm, ngày mai lại đệ nhất quán mà ăn cho thỏa thích mới được. Chết tiệt, ta còn thiếu 5 đồng bạc nữa mới đủ 5 đồng vàng đi học nghề nghiệp phụ. Phải đi đổi tiền mới được. Tại En Thành vang lên 3 lần thông báo làm cho người chơi từ già đến trẻ sôi trào lên. Một số người vì để kiếm được công việc đầu bếp này thậm chí dùng tiền tiết kiệm của mình quy đổi ra tiền game để đi học nghề nghiệp phụ. Đình Tấn bên này khóe miệng mỉm cười lên. Không ngờ nhanh như vậy đã có hành động rồi. Cô nàng này chắc là đang sốt ruột lắm đây. Lý Uyên bên này quả đúng như Đình Tấn nói. Hiện tại nàng đang nóng lòng muốn tạo dựng nên một đế chế tài chính nghìn tỷ khác để chống lại Rothschild gia tộc. Làm sao có thể dừng lại giây phút nào được chứ? Liền vừa mở cửa quán ăn xong, Lý Uyên lập tức chạy sang tòa cao ốc bên cạnh. Tòa cao ốc hiện tại khá đơn sơ. Bề ngoài hình hộp chữ nhật dựng đứng lên đối lập với trung tâm nghề nghiệp như làm thành 2 cây cột chống trời vậy. Lý Uyên vừa tới liền bắt đầu vào thay đổi nội thất. Bên này thì đơn giản hơn khá nhiều. 8 tầng lầu có hơn 800 phòng bởi vì mỗi lầu không phải là phòng khác nhau mà lợi dụng không gian để chia ra làm từng phòng riêng biệt. Chỉ cần bước lên lầu liền sẽ gặp một hành lang dẫn đến một căn phòng duy nhất. Người nào mở cửa, liền sẽ mở ra một không gian riêng cho người đó. Đại sảnh chỉ có độc nhất một quầy đăng ký và vài dãy ghế ngồi để cho người chơi chờ đợi. Trong mỗi phòng đều được Lý Uyên trang trí như nhau. Một phòng khách, một phòng ngủ, phòng tắm và toilet cùng chung. Trong phòng trang trí hệt như một phòng khách sạn 5 sao cho Tổng thống. Với bàn ghế salon tiếp khách đều là bằng da đắt tiền. Giường, chăn, gối đều bằng lông rất mềm và êm không như giường lò xo khá cứng. Trên tường màu trắng sạch sẽ treo thêm vài bức tranh nghệ thuật làm cho không khí càng thêm phần sinh động. Duy chỉ có khác một điểm ở mỗi phòng chính là ban công đi ra ngoài. Người chơi có thể đứng từ ban công nhìn xuống phía dưới đường đi. Mỗi lầu mỗi phòng sẽ có góc nhìn khác nhau, và giá tiền đều tăng theo từng tầng riêng biệt. Hoàn thành xong tất cả, Lý Uyên lại tiếp tục lựa chọn mở ra kinh doanh. Hệ thống âm thanh lại tiếp tục thông báo cho nàng. Keng, chúc mừng ngài là người thứ 3 khai trương cửa hàng cá nhân. Hệ hệ thống thưởng cho 3 lần thông báo thế giới xin mời lựa chọn. Lần này chỉ còn ban thưởng cho 3 lần thông báo thế giới chứ không còn người hầu nào. Đây cũng là một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng Lý Nguyên thì lại tiếc đứt ruột. Một người chính là một nguồn nhân lực miễn phí nha. Đau lòng thế nhưng nàng cũng không chậm bắt đầu soạn thảo thông báo. Thế giới thông báo, ngươi là fan hâm mộ của The Lion, và muốn gia nhập đội bọn họ. Ngươi cũng muốn nhìn thấy thần tượng của mình The Don, siêu cấp Amida, chiến cuồng Terrell hay David Levy. Vậy hãy đến khách sạn The Lion, để ứng tuyển đi. Đồng thời khách sạn cho thuê giá cả rẻ, không gian sang trọng. Sẵn sàng phục vụ ngươi 24/24, oh my god, thiệt là điên cuồng, ta phải tới gặp thần tượng tránh ra trời. The Lion, bắt đầu chiêu thu thành viên rồi à? Bố mày phải về gấp nếu không bị chúng nó giành hết, ta không quan tâm lắm tới. The Lion, thế nhưng cũng muốn tới xem cái khách sạn này sang trọng ra sao? Lại thêm 3 lần thông báo thế giới làm cho người chơi đã trở nên điên cuồng. Đây chẳng khác nào một quả bom nặng ký ném thẳng vào đám fan cuồng kia. Phải nói Lý Nguyên lựa chọn quảng cáo và người đại diện quá mức thích hợp. Bởi, The Lion, sau 2 trận chiến thành danh đã làm nên tên tuổi của bọn họ trong quần chúng. Hiện tại người muốn gia nhập The Lion đã lên tới con số hàng triệu. Thông báo này vừa ra liền có vô số người chơi bắt đầu lên đường trở về quảng trường trung tâm. Lý Nguyên lúc này cũng không dừng lại mà tiếp tục trở về trading hall. Nàng sửa sang lại nội thất giống hệt như bên đệ nhất quán. Chỉ có duy nhất thay đổi là toàn bộ bàn ghế ở đại sảnh đều bị nàng dẹp bỏ đi hết. Thay vào đó là những dãy tủ kính trưng bày các đồ vật, trang bị đặc sắc, đồng thời đại sảnh cũng được sửa lại chỉ giao dịch đồ trắng. Tầng 1 FMSBA4FV chỉ giao dịch đồ xanh. Tầng 2 chỉ tiếp nhận giao dịch đồ đỏ trở lên. Tầng 3 dùng để làm kho chứa đồ. Phân chia 3 tên người hầu ở mỗi tầng để quản lý. Ngoài ra còn phân phát thẻ VIP phân chia thành 9 cấp. Cấp 1 chỉ có thể mua đồ trắng và bán nguyên liệu. Cấp 2 mới có thể bán đồ trắng. Cấp 3 thì có thể mua được nguyên liệu trắng nhưng có giới hạn số lượng. Dưới 3 cấp thì chỉ được hoạt động ở đại sảnh. Cứ như vậy mà được tính tới mỗi 3 cấp tiếp theo. Sau khi hoàn thành hết các việc này, Lý Nguyên mới bắt đầu mở cửa trading hall kinh doanh lại. Đôi mắt nàng lóe lên hừng hực chiến ý, thầm nói, đây chỉ mới là bắt đầu. Cách chương.